Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, đấu thú trường. Ngọn núi nguy nga, liên miên trăm dặm, Nam Dung Chi Thế đứng tại đỉnh núi, hướng về phía trước nhìn ra xa, nơi đó có một vòng lõm hóp cái hố, mặt trong có mấy cái lỗ thoát khí. Không ngừng phun ra mang theo nhiệt độ cao khí xám thể. Kia cảm giác nóng bỏng, để Nam Dung Chi Thế khuôn mặt có chút ửng đỏ. Lúc này, một tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên đi đến Nam Dung Chi Thế sau lưng. Tên kia sứ đồ đi lại nói, phái đi ra người cơ hồ đều trở về. Chỉ có cover Thủy Chung không liên lạc được trên, đại khái ra chuyện rồi. Nam Dung Chi Thế yên lặng từ trong túi cầm ra một khối thẻ gỗ. Thẻ gỗ trên khắc họa lấy cùng loại tinh đồ đồng dạng đồ vật. Nam Dung Chi Thế yên lặng dùng ngón cái vuốt ve thẻ gỗ. Như là cổ xưa người đi gan xem bói đồng dạng, lộ vẻ thành kính lại mang theo một tia cảm giác quỷ dị. Răng rác, bỗng nhiên, khối kia thẻ gỗ chính giữa đã nứt ra một cái khe. Cơ hồ xuyên qua cả khối thẻ gỗ, đem tinh đồ đem cắt ra. Chính xác ra chuyện rồi. Nam Dung Chi Thế nhìn chằm chằm thẻ gỗ, sau đó nói chỉ hướng phương bắc nói, phái hai người đi phương hướng kia nhìn một chút. Này không hiểu thấu mệnh lệnh, cũng không có để tên kia sứ đồ đi lại nghi hoặc, bởi vì hắn rất thanh sở nam cho biết thế thân phận, cũng biết rõ Nam Dung Chi Thế thân trên mang theo một chút có được không lường được lực lượng đồ vật. Khối kia thẻ gỗ hiển nhiên chính là những này đồ vật bên trong đó một trong. Cho nên, tên kia sứ đồ đi lại tin tưởng Nam Dung Chi Thế mệnh lệnh là có ý nghĩa. Chờ một chút, Nam Dung Chi Thế bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói, ta có dự cảm không tốt, để Tiền Gia Lạc đi qua đi. Tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ hơi hơi kinh ngạc. Tiền Gia Lạc là bọn hắn trước mắt những người này bên trong ít có cao thủ. Hắn không rõ sở nam cho biết thế trong miệng dự cảm không tốt là cái gì. Nhưng cần lấy đem Tiền Gia Lạc phái đi ra. Hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Tên kia sứ đồ đi lại nhẹ giọng đáp ứng sau. Liền cấp tốc rời đi. Nam Dung Chi Thế lần nữa nhìn trước mắt cái hố, nhìn lấy tuôn ra khí bụi sương mù, nhìn lấy phương xa có chút bụi mờ mịt bầu trời, tựa hồ muốn trời mưa rồi. Nam Dung Chi Thế rơi vào trầm tư bên trong, biểu lộ có chút ngưng trọng, ai cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ những cái gì. Đồ lần chỉ vào cột mốc đường, phía trên biểu thị lấy cổ thành phương hướng. Bây giờ tòa thành cổ kia, thông qua khảo cổ đào móc, xem như di tích, tái hiện thế gian, mặc dù đã từng bị bụi núi lửa vùi lấp, nhưng đường phố phòng ốc bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, đã đào móc ra đến rồi khoảng 1/3. Bây giờ xem như san các lô thành xung quanh bên phi thường nổi danh xem quang cảnh chút tồn tại. Diệp Sát không khỏi trầm ngâm. Đồ lần loại này phỏng đoán cũng không phải là không thể được. Dù sao cổ đại văn minh vật phẩm, nhiều dấu tại cái này di tích bên trong. Diệp Sát nói, cổ thành cùng núi lửa khu vực vị trí. Đồ lần nói, tiện đường, cổ thành đến núi lửa khu vực đại khái mười mấy cây số bộ dáng. Diệp Sát nhìn xem sắc trời nói, đã nhưng là tiện đường. Như vậy, đêm nay tại cổ thành nghỉ ngơi, thuận tiện trượt một vòng nhìn xem, sau đó sáng sớm ngày mai đi lên núi lửa khu vực. Làm thế nào? Nhiếp Phá gật gật đầu nói, không có vấn đề, tòa thành cổ kia vốn là đô lần nghĩ tới. Hắn tự nhiên càng không có vấn đề rồi, hơi sửa lại một chút tuyến đường. Đô lần hướng về cổ thành phương hướng mà đi, đại khái đang đến gần trạng vạng tối thời điểm. Đã tới cổ thành chỗ này, nhìn trước mắt cổ thành, Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày. Cái này đích xác là một tòa tràn ngập cổ đại khí tức cổ thành. Ra vào tại nửa hủy dân trạch, thị trường, cửa hàng, nhìn lấy các loại phù điêu, các loại đổ nát thê lương, khắp nơi cũng có thể cảm giác được hơi thở của thời gian. Vấn đề ở chỗ, tòa này di tích quá mức tận lực rồi. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không phải là nói cổ thành là giả, mà là từ khi cổ thành bị đào móc sau khi ra ngoài. Một mực xem như xem quang cảnh chút chỗ tồn tại, cái này khiến loại kia lịch sử lắng đọng cảm giác rõ ràng có chỗ biến mất. Ngẫu nhiên xuất hiện bảng hướng dẫn, rõ ràng quét sạch quản lý qua mặt đất. Hiện tại mặc dù lần nữa cỏ dại rậm rạp, nhưng trước kia tất nhiên là nhân công tu bổ qua mặt cỏ. Những này đối với cổ thành văn hóa nội tình, hoàn toàn là một loại cảm quan trên phá hư. Bất quá, Diệp Sát để ý địa phương tự nhiên không phải những này. Trọng điểm ở chỗ loại này đã từng có du khách tụ tập. Lui lui tới tới, ra ra vào vào địa phương, sẽ có cổ đại văn minh vật phẩm. Xác suất này quá thấp, thấp đến vô hạn tới gần bằng không. Bởi vì thật nếu như mà có, sớm đã bị người phát hiện ra cũng cầm đi. Trừ phi, tòa ảo thành này bên trong còn có ẩn giấu, không muốn người biết di tích tồn tại. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên khiêu xuống lông mày nói. Tòa ảo thành này tựa hồ chỉ bị móc ra rồi 3% à. Đô Lần gật gật đầu nói. Đúng vậy, loại này cổ thành đào móc cần lấy rất cẩn thận. San các lô thành bên kia có chuyên nghiệp đoàn đội, mấy năm liên tục chuyên môn đào móc cổ thành, nhưng cho tới bây giờ, đối ngoại mở ra chỉ có 3%, có một số nhỏ cũng không mở ra cho người ngoài, càng nhiều di tích thì còn bị vùi lấp lấy. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, sứ đồ đi lại coi như mục đích nơi là nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không đem mục tiêu đặt ở khu tham quan, mà có lẽ là đất đáy cổ thành di tích. Đô Lần sửng sốt dưới nói, đất đáy cổ thành di tích, bọn hắn muốn hướng xuống đào móc sao? Đồng dạng đào móc phương thức sẽ hư hao cổ thành. Diệp Sát lật một cái xem thường, sứ đồ đi lại sẽ quan tâm phải chăng hư hao cổ thành. Nếu như đất đáy thật sự có cổ đại văn minh vật phẩm, đồng thời có thể xác định vị trí, trực tiếp đào xuống đi, đem đồ vật lấy đi là được rồi. Về phần cổ thành phải chăng bị phá hỏng, quan sứ đồ đi lại cái gì chuyện? Lúc này, không trung bỗng nhiên bóng người lóe lên, A Con bỗng nhiên từ một tòa rách nát bức tường trên nhảy xuống tới. Sau đó hướng lấy Diệp Sát bút họa thủ thế, Diệp Sát vặn lên lông mày nói, có người. A Con gật gật đầu, Diệp Sát hướng lấy Đô Lần cùng Nhiếp Phá nháy mắt ra dấu. Sau đó ra hiệu A Con dẫn đường, ánh trăng phía dưới, A Con rất nhanh hướng về phía trước nhảy ra ngoài, bắt đầu dẫn đường, mục đích nơi là bên trong tòa thành cổ đấu thú trường. Đây là cổ thành bên trong chiếm đất lớn nhất kiến trúc. Sụp đổ nửa bên, nhưng 2/3 khu vực vẫn là hoàn hảo. Ghé vào mái tường trên, Diệp Sát thò đầu nhìn vào bên trong, đấu thú trường chính giữa, đỗ lấy mười mấy chiếc xe, trong đó đa số đều là võ trang xe Việt dã, chỉ có một cỗ xe đúng vậy, vẽ lấy sinh hóa vật phẩm tiêu ký, là một cỗ sinh hóa vật phẩm chuyên dụng xe chuyển vận. Nhiếp Phá nhỏ giọng nói, Camiscope công ty người. Diệp Sát gật gật đầu. Những cái kia trận làm thành rồi một vòng tròn trận, mà tại vòng trận bên ngoài, có chừng 20 mấy tên cường tráng nam nhân, cầm trong tay súng ống, cảnh giác bốn phía. Tại đấu thú trường bên góc, thì là có một ít người đang bận việc lấy, tiến hành đơn giản nấu nướng, đem đồ ăn làm nóng nấu chín, mà cái này một số người quần áo trên người, toàn bộ đều là thống nhất. Đồng thời ấn có Camiscope công ty tiêu chí, Diệp Sát nhỏ giọng nói, nhưng nhìn không ra là cái nào đường, trừ rồi Camiscope công ty tiêu chí, không có ba đại thế lực vũ trang tiêu chí, Camiscope công ty chủ yếu tác chiến đội nhỏ, vẫn là Thiên Long, Mãnh Long cùng Kiêu Long, mà những tên kia trừ rồi thân thể đặc thù tương đối tốt phân biệt khác bên ngoài, quần áo cũng không thường tốt nhận.